Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042, Đáy Biển Gặp Nạn. Chương 1042, Đáy Biển Gặp Nạn tại Diêm Dịch Quân tiếng gào thảm như mổ heo bên trong. Diệp Chân chỉ là ánh mắt hơi động một chút, đồng dạng màu đen linh tác liền phân biệt quấn lên Diêm Dịch Quân ba người thân thể. Đồng thời bắt đầu thật nhanh co vào, ba người sợ hãi thét lên đồng thời, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, tựa như là đang nhìn người xa lạ, nhất là Diêm Dịch Quân, thậm chí có một loại xoa con mắt xúc động, trước mắt cái này Diệp Chân, đến khủng bố đến mức nào, đối phó bọn hắn ba người, thậm chí ngay cả tay đều không kéo hiện tại. Diêm Dịch Quân thật tin tưởng Diệp Chân có nhẹ nhõm đối phó khai phủ cảnh thất trọng vương giả bàn. Sự, nhưng là, đã chậm, màu đen linh tác tại thít chặt bên trong, đã hãm sâu vào da thịt của bọn họ bên trong, thể nội xương cốt đứt gãy không ngừng bên tai, máu tươi bắt đầu điên cuồng tiêu xả. Hắn cảm giác lực lượng đang bay nhanh ly thể mà ra, hắc long rảo là Diệp Chân tại lĩnh hội Phúc Hải Đại Thánh. Gia tăng thủy chi đạo văn về sau tự sáng tạo sát chiêu. Uy lực cực kỳ khủng bố. Trên đất bằng, liền có thể nhẹ nhõm xử lý khai phủ cảnh ngũ trọng tả hữu vương già. Đến cái này bên trong biển sâu, cái này hắc long rảo uy lực càng là gấp đôi thành gấp 10 lần tăng lên. Diêm Dịch Quân bọn người quanh thân mỗi một giọt nước, tựa hồ cũng thành chém giết bọn hắn lợi khí, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt. Diêm Dịch Quân ba người liền biến thành một chỗ toái thi. Ba sợi lực lượng thần hồn bay ra, đem ba người tiên thiên thần hồn thu cấm. Nhất là Diêm Dịch Quân tiên thiên thần hồn, Diệp Chân càng là thực hiện tầng tầng phong ấn. Lần này là tuyệt đối không thể lại cho Diêm Dịch Quân bất luận cái gì sống tiếp khả năng. Nhưng là, hiện tại còn không thể để Diêm Dịch Quân hồn phi phách tán. Diêm Dịch Quân tiên thiên thần hồn, Diệp Chân còn hữu dụng, tiện tay cuốn đi ba người chữ vật giới chỉ. Diệp Chân thân hình lóe lên, tại một đám thiên giai thượng phẩm yêu thú điên cuồng đánh tới trước đó. Diệp Chân ngay tại dưới biển sâu biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Long võ mạch không nhìn thủy áp năng lực, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bây giờ xâm nhập đáy biển hẻm núi 800 dặm, thủy áp đối Diệp Chân ảnh hưởng vẫn như cũ là số không. Cái này khiến Diệp Chân đối lần này đáy biển hẻm núi thăm dò hành động càng có lòng tin. Diêm Dịch Quân ba người chữ vật giới chỉ thay mặt cho Diệp Chân thu hoạch cũng không nhiều. Bất quá, ba người tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong thu tập được linh dược số lượng, vẫn là để Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Ba người hết thảy thu tập được hơn 210 điểm linh dược. Bất quá, những linh dược này điểm giá trị đều không cao. Cao nhất một cái bất quá là 6 điểm. Cái khác phần lớn đều là 1 đến 3 điểm. Bất quá tính toán ra, ba người thu tập được linh dược điểm tích lũy chung vào một chỗ cũng có hơn 400 điểm, là Diệp Chân trước mắt lấy được hơn 50 điểm linh dược điểm tích lũy 8 lần. Đây cũng là một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Nhẹ nhõm xử lý Diêm Dịch Quân, Diệp Chân lại lần nữa bắt đầu xâm nhập đáy biển hẻm núi. Diêm Dịch Quân ba người mang theo nhân xà quái vật kia đều có thể xâm nhập đến đáy biển hẻm núi khoảng 800 dặm. Như vậy Vạn Tinh Lâu những người khác chui vào khả năng càng sâu. Cứ như vậy, thường quy phán đoán liền không dùng được, Diệp Chân cũng liền không lãng phí thời gian. Bất quá, chỉ cần đụng phải, Diệp Chân liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau đó một ngày thời gian, Diệp Chân gần như là du lãm ngắm cảnh, tại đáy biển hẻm núi một bên, từ 800 dặm chiều sâu từ từ lẻn vào đến khoảng 1800 dặm. Trên đường đi, Diệp Chân cũng hái được không ít linh dược. Bất quá, Diệp Chân hái được điểm giá trị cao nhất một gốc linh dược tại ngọc giản kia bên trong điểm giá trị cũng bất quá là 140 điểm. Xâm nhập đến 1.800 dặm chiều sâu, võ giả đã phi thường hiếm thấy. Ở chỗ này du động mấy cái canh giờ, đều đụng phải một tên võ giả. Dù sao loại này chiều sâu, chỉ có khai phủ cảnh cửu trọng vương giả mới dám ở chỗ này hoạt động. Trọng yếu nhất chính là, nơi này ẩn hiện đáy biển yêu thú. Mỗi một cái, đều vô cùng kinh khủng. Nơi này xuất hiện đáy biển yêu thú, tu vi thấp nhất, đều là linh giai hạ phẩm. Ngươi thử tưởng tượng, hàng ngàn con linh giai hạ phẩm yêu thú thành quần kết đội xông lại. Đó là một loại dạng gì cảm giác? Dù sao Diệp Chân mới kém chút không có bị dọa sợ. Cũng may mắn Hắc Long uy áp có tác dụng, hơi chút cảm ứng được Diệp Chân tán phát Hắc Long uy áp, những cái kia yêu thú liền chạy cũng rời đi. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải không có gặp được nguy hiểm. Một đầu thân dài vượt qua 5 dặm cự hình ngư quái. Tại Diệp Chân tận lực thôi động tán phát Hắc Long uy áp phía dưới, vậy mà trực tiếp tới gần Diệp Chân ngàn mét bên trong. Lúc này mới dừng thân hình, có chút bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Chân gần trăm hơi thở. Con quái ngư kia mới có hơi đáng tiếc quay người rời đi. Xoay người sát na, một ngụm liền nuốt lấy trên trăm đầu linh giai hạ phẩm yêu thú. Cái này đem Diệp Chân kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Diệp Chân trong nước là lợi hại, nhưng là cùng chân chính sống dưới nước yêu thú vẫn là có chênh lệch nhất định. Mà lại đầu kia quái ngư lại có linh giai đỉnh phong tu vi. Linh giai đỉnh phong yêu thú, thế nhưng là có thể cùng nhập đạo cảnh cường giả chống lại kinh khủng yêu thú. Đây cũng là Diệp Chân chậm dần xâm nhập tốc độ nguyên nhân một trong. Bắt đầu từ nơi này, Diệp Chân liền phải thận trọng. Nếu là gặp được những cái kia tu vi đã đạt nhập đạo cảnh vẫn còn không có hóa hình kinh khủng đại yêu, vậy liền thật phiền toái. Diệp Chân ở chỗ này thận trọng thu thập linh dược thời điểm, cái kia lâm thời tổ lên truy sát Diệp Chân tiểu đội thành viên, lại là sắp điên rồi. Hai ngày thời điểm, bọn hắn 8 người tương thông truyền tin tức, riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực, gần như là đem ngàn dặm phạm vi bên trong hải vực cho lục soát mấy lần. Ngay cả Diệp Chân cái bóng đều không có phát hiện. Lần này, bọn hắn triệt để cấp nhãn. Vạn Tinh Lâu 6 người kia còn có thể. Long Minh 2 vị Long Vương, coi như sốt ruột. Dưới mắt đây chính là bắt sống Minh chủ số mệnh người thời cơ tốt nhất. Bỏ qua thời cơ này, một khi Diệp Chân trở về Thủy Lệ Đảo cùng Phá Hải Đại Thánh tụ hợp, đến lúc đó, bọn hắn Long Minh muốn bắt sống Diệp Chân trả ra đại giới, coi như không phải một điểm nửa điểm, nhưng gấp thì gấp, cái này biển rộng mênh mông, tìm không thấy Diệp Chân cũng là không có cách nào. Cho nên, khổ tìm hai ngày không có kết quả về sau, cái này lâm thời tổ lên săn giết tiểu đội, trên cơ bản liền từ bỏ tìm kiếm Diệp Chân, nhất là Vạn Tinh Lâu 6 người. Giết Diệp Chân không vội ở cái này nhất thời, nhưng là cái này cạnh tranh đại hội tư cách, nhất định phải có cam đoan. Mặc dù Tam Lâu Khôi Âu Đột tuyệt đối có thể tham gia cạnh tranh, nhưng là Tam Lâu Khôi Âu Đột đại biểu là Vạn Tinh Lâu Âu ra lợi ích. Hoàng Miện cùng Diêm Vô Lạc 2 người lại phân biệt đại biểu cho Vạn Tinh Lâu năm họ Hoàng gia cùng Diêm gia. Vạn Tinh Lâu năm họ tuy là một thể, nhưng xưa nay cũng là nội đấu không ngớt. Đối mặt các loại lợi ích lúc cũng gần như là lấy gia tộc làm cá thể tại tranh đoạt. Cái này thưởng đan đại hội cũng không ngoại lệ. Cho nên một trận thương lượng về sau, chi này Vạn Tinh Lâu lâm thời tạo thành săn giết tiểu đội, liền phân hóa thành hai đội, phân biệt từ Hoàng Miện cùng Diêm Vô Lạc dẫn đầu, lặn hướng đáy biển hẻm núi chỗ sâu, thu thập linh dược. Thanh Sam Long Vương Úc Trường không cùng Phong Dực Long Vương Biên Bí thấy thế, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, hai người vẫn là không buông bỏ, đã ngàn dặm chiều sâu bên trong tìm không thấy Diệp Chân. Như vậy Diệp Chân rất có thể sẽ chui vào càng sâu. Vì tăng lớn tìm tới Diệp Chân tỷ lệ, hai vị lần nữa chia ra lục soát. Trong lúc nhất thời, truy sát Diệp Chân cái kia tiểu đội liền sụp đổ. Riêng phần mình chia ra chạy về phía đáy biển hẻm núi chỗ sâu. Mà lúc này, Diệp Chân cũng gặp phải nguy hiểm chí mạng. Một cái quanh thân lóe ra lam sắc quang mang lôi bàng, chính đem Diệp Chân truy sát đến không chỗ ẩn núp. Cái này lôi bàng dài ước chừng 10 mét lớn nhỏ, thành tiễn hình, hai cái vỏ sò phảng phất cánh đứng ở bên cạnh thân. Ánh sáng màu u lam lóe lên, một đạo u ám lôi quang ngay tại trong nước thoát ra. Trong chốc lát, trong nước biển liền điện quang tán loạn. Diệp Chân là tại ngắt lấy một đóa màu đen biển nấm thời điểm, bị cái này lôi bảng từ phía sau lưng cho đánh lén một cái. Lúc này, Diệp Chân liền bị điện toàn thân tê dại, cũng cực nhọc thua thiệt. Diệp Chân thể nội có lôi mạch, đối lôi điện kháng tính vẫn là rất mạnh, trong chớp mắt liền khôi phục lại. Khôi phục thứ nhất sát na, Diệp Chân liền triệt để thôi động Hắc Long võ mạch, đem Hắc Long uy áp phóng đại đến cực hạn. Nhưng để Diệp Chân buồn bực là, cái này lôi bảng không sợ cũng không phải không sợ, mà là cái này lôi bảng trực tiếp tại 2-3 dặm bên ngoài oanh kích Diệp Chân. Mà Diệp Chân thôi động đi ra Hắc Long võ mạch uy áp 2-3 dặm bên ngoài đã rất yếu đi. Đối loại này linh giai đỉnh phong yêu thú, tác dụng không lớn. Đương nhiên, Diệp Chân nếu là tiếp cận cái này lôi bạc một dặm bên trong, Diệp Chân đoán chừng Hắc Long võ mạch tán phát Hắc Long uy áp, xác định vững chắc có thể đuổi đi lấy nhìn cái này lôi bạc. Nhưng là không đợi Diệp Chân tiếp cận nó, gia hỏa này liền là một trận phóng điện, điện quang lập tức liền thông qua dòng nước lan tràn khắp nơi ra. Nguyên bản Diệp Chân coi là Hắc Long rào cũng có thể đối phó nó, không nghĩ tới gia hồn này quanh thân điện quang tràn ngập, liên đới lấy xung quanh trong nước biển bên cạnh cũng ẩn chứa lôi điện chi lực. Để Diệp Chân Hắc Long linh tác căn bản liền ngưng tụ không ra. Cái này khiến Diệp Chân buồn bực chính muốn thổ huyết. Cái này lôi bạng đơn giản đem hắn khắc chế gắt gao. Diệp Chân ngược lại là muốn dùng luyện hồn thần quang oanh con hàng này đâu. Nhưng là con hàng này một đạo tiếp một đạo lôi quang oanh kích, để phụ cận mấy chục dặm bên trong nước biển đều tràn đầy lôi điện chi lực, đem Diệp Chân điện chua thoải mái vô cùng. Đừng nói là phát động công kích, liền là đào mệnh lúc đều run lên một cái, càng chết là cái này lôi bảng tại xung quanh tràn ngập điện quang nước biển bên trong, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm. Chỉ cần có điện quang địa phương, nó liền có thể chớp mắt đến. Diệp Chân thần niệm vậy mà đều không cách nào đưa nó khóa chặt. Trời có mắt rồi, Diệp Chân đây là lần thứ nhất tại yêu thú trước mặt như thế biệt khuất. Tại bị điện run rẩy mấy chục lần về sau, Diệp Chân rốt cục từ bỏ chém giết cái này lôi bảng, bắt đầu triệt để đào mệnh. Nhưng là cái này lôi bảng phảng phất cùng Diệp Chân dính lên. Sau lưng Diệp Chân chối chết đuổi theo giết Diệp Chân, vô luận như thế nào đều không buông bỏ. Dù là Diệp Chân vùng thoát khỏi nó, chỉ cần ngừng nghỉ bên trên 2-3 hơi, liền lại có thể đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Diệp Chân là một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định tiếp tục thâm nhập sâu đáy biển hẻm núi yêu thú. Trên cơ bản đều có mạnh vô cùng lãnh địa quan niệm. Cái này lôi bạng đã tại khoảng 2.000 dặm sâu hải vực hoạt động. Dưới tình huống bình thường, liền tuyệt đối sẽ không xâm nhập đến 2.500 dặm sâu đáy biển. Đáy biển yêu thú cảm giác nguy hiểm bản năng, nhưng so sánh võ giả mạnh hơn nhiều, cho nên Diệp Chân trong thời gian cực ngắn xâm nhập đến gần 3.000 dặm đáy biển chỗ sâu. Hắc Long võ mạch toàn lực thôi động phía dưới, Hắc Long khí tức lan ra, tất cả gặp phải cường đại yêu thú đều giống như bị hoảng sợ con cá, phi tốc từ Diệp Chân bên cạnh chạy đi. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt khẽ động, rơi vào hẻm núi trên vách một gốc màu xanh sẫm răng cưa trạng cửu diệp thảo. Tại thủy lệ đan vương ngọc giản phía trên, cỏ này tên là cửu sỉ hải sâm, điểm tích lũy cao tới 500 điểm, vô cùng chân quý. Nhận ra sát na, Diệp Chân theo bản năng quay đầu nhìn một chút, cái kia lôi bảng cũng không có đuổi theo, hẳn là bỏ rơi a. Xả hơi sau khi, Diệp Chân thận trọng tiến lên, hái xuống cái này gốc cửu sỉ hải sâm. Nhưng lại tại Diệp Chân đem cái này gốc cửu sỉ hải sâm thu vào chữ vật giới chỉ sát na, tư tư lôi điện âm thanh đột ngột từ Diệp Chân sau lưng truyền đến. Đột nhiên quay đầu sát na, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà mẹ nó, tặc lão phu, ngươi chơi ta à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.